Siêu cấp thần cơ nhân, chương 548, bị đốt hủy nơi ẩn núp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến cùng chuyện gì xảy ra cái con kia màu xanh da trời hải mã đốt rụi toàn bộ đáy biển nơi ẩn núp. Hàn Sâm ngơ ngác nhìn thiêu đốt lên lam diễm nơi ẩn núp, trong lúc nhất thời đầu óc đều có điểm chuyển không đến cong. Hừng hực lam sắc quang diễm không ngớt đi ra hơn 10 dặm, toàn bộ đáy biển nơi ẩn núp đều bị lam diễm bao trùm ở bên trong. Quỷ dị hơn chính là, vậy mà không có một cái nào dị sinh vật hoặc là dị linh từ bên trong trốn tới. Bốn phía vùng biển hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có luyện ngục giống như lam sắc quang diễm dưới đáy biển chập chờn, đem phụ cận vùng biển hết thảy đều ánh trở thành quỷ dị màu xanh da trời. Trận này đáy biển màu xanh da trời đại hòa cũng chỉ rằng co không đến một giờ, sau đó các loại, đợi lam sắc quang diễm ảm đạm xuống thời điểm, này tòa đáy biển nơi ẩn núp đã biến thành tro tàn. Nếu như không phải đáy biển cát xa bên trên trải rộng đen xám, Hàn Sâm thậm chí không thể tin, tại đây đã từng đứng vững qua một tòa cự đại đáy biển nơi ẩn núp. Nhìn xem màu xanh da trời hải mã thân ảnh của dần dần đi xa, thẳng đến biến mất ở trong tầm mắt, Hàn Sâm mới dám lại để cho thủy tinh cung chậm rãi lái vào nguyên bản nơi ẩn núp đứng vững vị trí. Hơn 10 dặm đáy biển, từ xa nhìn lại giống như là một vùng đất cằn cỗi, không còn sót lại bất cứ thứ gì. Một bà đại hòa bị đốt đi sạch sẽ. Hàn Sâm nhìn sờn hết cả gai ốc, trong nội tâm rất là khủng bố, không cách nào tưởng tượng cái con kia màu xanh da trời hải mã đến cùng cường đại đến loại trình độ nào, mới có thể đem hơn 10 dặm nơi ẩn núp trực tiếp hóa thành tro tàn. Nếu như siêu cấp thần sinh vật cũng giống như cái này màu xanh da trời hải mã kinh khủng như vậy, cho dù ta bốn loại gen đại viên mãn, chỉ sợ cũng hoàn toàn không phải là đối thủ. Không biết có thể hay không đỉnh được nó một ngụm lam diễm. Hàn Sâm sợ cái kia màu xanh da trời hải mã rồi trở về, phân phó hải thần công chúa khống chế thủy tinh cung đi xa. Cách xa cái kia phiến hải vực về sau, Hàn Sâm trong lòng mới bình tĩnh một chút. Hắn vừa rồi tại nơi ẩn núp phế tích phía trên xa xa nhìn thoáng qua màu xanh da trời hải mã rời đi phương hướng. Đó là một mảnh không ngớt đáy biển đại hạp cốc, tựa như địa ngục vỡ ra lỗ hồng. Hàn Sâm chỉ là nhìn thoáng qua, cũng cảm giác trong nội tâm run rẩy, hoàn toàn không dám tới gần chỗ đó. Săn được tị thủy nghiêu đã đầy đủ Hàn Sâm ăn được 1-2 tháng, thấy màu xanh da trời hải mã về sau, hắn cũng không có lại tiếp tục săn bắn hứng thú. Như thế nào mới có thể tiêu diệt cái con kia màu xanh da trời hải mã đâu này? Nếu như có thể ra thú hồn lời mà nói, quả thực không cách nào tưởng tượng này sẽ là kinh khủng bực nào thú hồn. Hàn Sâm trong nội tâm nóng bỏng, nhưng là lại có chút buồn rầu. Tại đệ nhất nơi ẩn núp thời điểm, Hàn Sâm chém giết con thứ nhất siêu cấp thần sinh vật tựu phi thường gian nan, thẳng đến đã có được một thanh siêu cấp thần binh về sau, mới có thể thuận lợi chém giết. Thứ hai nơi ẩn núp siêu cấp thần sinh vật hiển nhiên muốn càng thêm khủng bố, Hàn Sâm không biết mình thần gen toàn mãn về sau có thể hay không chém giết, nếu như không thể lời nói. Vậy cũng chỉ có thể dựa vào siêu hạch cơ nhân thuật rồi. Đáng tiếc, tu luyện động huyền kinh cũng không gấp được, không biết khi nào mới có thể mở ra đạo thứ nhất giải mã gen ADN. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về tới liên minh, Hàn Sâm ý định tiến quân đội giả thiết trại huấn luyện luyện tập song phi kiếm pháp. Bây giờ muốn săn giết vượt qua cực thần sinh vật không quá sự thật, bất quá vậy đối với song sinh dị linh lại thật là tốt mục tiêu. Hải thần công chúa có thể khống chế thủy tinh cung, vậy đối với song sinh dị linh nói không chừng cũng có năng lực đặc thù, trước nghĩ biện pháp đem tới tay nói sau, có lẽ đối với tương lai chém giết siêu cấp thần sinh vật có trợ giúp. Bái kiến màu xanh da trời hải mã về sau, Hàn Sâm chỉ cái, nghĩ hết tất cả khả năng tăng lên lực lượng của mình, mặc kệ gì khả năng cũng không muốn buông tha. Mới vừa tiến vào giả thuyết trại huấn luyện, tự nhận được một cái đối chiến mời, đúng là Tần Huyên Ít Hương Phi, Hàn Sâm đã tiếp nhận mời, lập tức tiến nhập Hương Phi trong phòng. Huấn luyện viên, có thời gian lại cho ta bên trên một bài giảng sao? Tần Huyên vẻ mặt mong đợi nhìn xem Hàn Sâm, đi học coi như xong, gần đây ta mới luyện một bộ kiếm pháp, người theo giúp ta luyện một chút đi. Hàn Sâm thuận miệng nói ra, hắn cũng không biết đối phương là Tần Huyên, chỉ là cảm giác cái này Hương Phi thực lực không tệ. Cùng hắn luyện thoáng một phát song phi kiếm pháp dư xài rồi. Kiếm mới pháp, Tần Huyên nhãn tình sáng lên, cao thủ như vậy luyện kiếm mới pháp, nàng tự nhiên cũng rất muốn biết đến cùng là dạng gì kiếm pháp. Hàn Sâm tuyển một đôi trường kiếm, trực tiếp lại bắt đầu đối chiến. Hàn Sâm song phi kiếm pháp đã nhiều lần cải tiến, tuy nhiên chả không hết đẹp, bất quá đã coi như là một bộ hoàn chỉnh song kiếm thuật rồi. Tần Huyên sử dụng là một thanh dao găm quân đội, nguyên bản nàng cho là mình hội sẽ nghênh đón như cuồng phong bạo vũ kiếm kích, nhưng là kết quả lại làm cho nàng có chút ngoài ý muốn. Đối phương thế công tuy nhiên mãnh liệt, tuy nhiên lại cũng không thể tính toán rất cường đại. Điều này làm cho Tần Huyên hơi nghi hoặc một chút, vì cái gì cao thủ như vậy, hội sẽ luyện như vậy một bộ thoạt nhìn cũng không tính cường đại song kiếm kỹ. Bất quá bởi vì Tần Huyên đã có vào trước là chủ ấn tượng, cho rằng Hàn Sâm chính là một cái đại cao thủ, cho nên cũng không có hoài nghi Hàn Sâm, chỉ là đang nghĩ Hàn Sâm như vậy là dụng ý gì. Rất nhanh, Tần Huyên liền phát hiện vấn đề chỗ ở, nàng nhận ra Hàn Sâm sử dụng bộ kiếm pháp kia. Đây không phải song phi kiếm pháp sao? Huấn luyện viên vậy mà một người đang sử dụng hai người kiếm trận, hắn đây là muốn đem hai người kiếm trận cải thành hai tay kiếm kỹ sao? Tần Huyên bái kiến song phi kiếm pháp, xem xét tỉ mỉ về sau rất nhanh sẽ nhận ra được, đồng thời trong lòng cũng rất là khiếp sợ. Có thể cải biên cấp độ S võ học người, vậy khẳng định đều là chân chánh đại cao thủ, nếu không ai sẽ tốn hao tinh lực cùng thời gian đi cải biên cấp độ S võ học đâu này. Huống chi là đem hai người kiếm kỹ cải biên thành đôi tay kiếm kỹ, điều này cũng không có gì ý nghĩa, có như vậy thời gian, còn không bằng trực tiếp đi học một môn cấp độ S hai tay của kiếm kỹ. Có thời gian có tinh lực cùng năng lực làm việc này người, nhất định là nhàm chán tới cực điểm đại cao thủ. Tần Huyên không dám thất lễ, đem hết toàn lực cùng Hàn Sâm đối chiến, hy vọng có thể đối với đối phương có chỗ trợ giúp. Dùng Tần Huyên võ học tạo nghệ, rất nhanh phát hiện đối phương không ít sơ hở cùng vấn đề, đều tính nhắm vào tiến hành công kích, dùng nhắc nhở đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Huyên cùng Hàn Sâm đối luyện trong chốc lát, phát hiện một bộ này đổi thành hai tay kiếm kỹ song phi kiếm pháp, đối phương chính đang không ngừng cải tiến chính giữa. Chiến thời gian càng lâu, Tần Huyên lại càng thấy đối phương thật sự rất lợi hại, vô luận cái gì chỗ thiếu hụt cùng sơ hở, chỉ cần nàng lần thứ nhất tìm được hơn nữa công kích về sau, đối phương là có thể lập tức nghĩ tới sửa chữa phương pháp, tiếp theo tựu không còn có loại vấn đề này, hiệu suất vô cùng kinh người. Tần Huyên cho rằng đối phương là vừa mới bắt đầu cải biên, nhưng lại không biết Hàn Sâm đã cải biên một thời gian ngắn, có chút vấn đề kỳ thật đã cân nhắc đã lâu rồi, chỉ là khuyết thiếu tại trong thực chiến tu trình. Đã có Tần Huyên tính nhắm vào công kích, lại để cho song phi kiếm pháp độ hoàn thành đột nhiên tăng mạnh. Tần Huyên tận mắt chứng kiến một bộ hai người kiếm trận bị đổi thành hai tay kiếm kỹ, trong nội tâm hết sức khiếp sợ, kinh hãi nhất chính là Hàn Sâm lại có thể nhất tâm nhị dụng. Hai tay đồng thời sử dụng hai chùm bất đồng kiếm pháp, làm cho nàng như là đang cùng hai người chiến đấu. Khó trách hắn không đi trong thánh đường học hai tay kiếm pháp, thánh trong nội đường nào có như vậy kỳ dị hai tay kiếm pháp a. Như vậy hai tay kiếm kỹ thật sự quá thần kỳ. Tần Huyên trong nội tâm đối với Hàn Sâm càng phát khâm phục, âm thầm dụng tâm nhớ kỹ Hàn Sâm cải biên bộ này song phi kiếm pháp, muốn phải thử một chút xem, mình có thể không thể luyện thành. 12 cánh hắc ám xí thiên sứ nói vi trưởng môn thần Ferrari. Tăng thêm, cách chương.